Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5455, Thiên Cương Địa Sát Nhất Bách Linh Bát Trảm. Trảm Long Sơn, đỉnh núi trên bình đài, Lâm Bạch cùng thiên địa môn đệ tử tạo thành hợp kích pháp trận ở giữa Dương Cung Bạt Kiếm. Cái này 108 vị đệ tử tạo thành Thiên Cương Địa Sát Nhất Bách Linh Bát Trảm. Tất cả võ giả trên thân đều tràn ngập một cỗ ngập trời khí diễm. Tản ra một cỗ sắc bén vô song lợi mang. Tại cỗ này ngập trời khí thế bên trong, cảnh giới tu vi của bọn hắn dần dần bị biến mất. Để Lâm Bạch cảm giác mình giống như là đối mặt một tòa núi lớn đồng dạng. Đây chính là thiên địa môn chuẩn bị cửa thứ nhất. Thiên địa lưỡng quan cửu kiếp bên trong địa quan. Bộ pháp trận này, có chút ý tứ. Ta giống như nhớ kỹ bộ pháp trận này. Năm đó thi triển ra thời điểm. Thế nhưng là có thể chu sát hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả. Đoán chừng là thiên địa môn. Chính mình cải tiến qua đi. Mặc dù uy lực có chỗ yếu bớt. Nhưng diệt sát một vị đạo thần cảnh giới võ giả. Đó là dễ dàng. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Ngoẹo đầu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồ vật. Trong miệng ục ục thì thầm vài câu. Chốc lát. Ô Nha lắc đầu. Dứt bỏ trong đầu tạp nhạp suy nghĩ. Nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, bộ pháp trận này không đơn giản. Ngươi dự định làm sao phá? Lâm Bạch hai mắt lóe lên lợi mang. Từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm. Bốn thanh phi kiếm cũng ứng thanh mà động. Hiện lên ở bên người. Cứng rắn phá tan. Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy lệ khí hừ lạnh một tiếng. Trải qua thiên địa môn đệ tử dài đến bốn canh giờ trào phúng khiêu khích giận mắng. Để Lâm Bạch trong lòng vốn là ổ lấy một đám lửa. Giờ phút này thật vất vả muốn động thủ. Vậy dĩ nhiên là muốn đem tất cả lửa giận toàn bộ phóng xuất ra. Bá, Lâm Bạch tay nắm lấy yêu kiếm. Bay về phía trước sông mà đi. Trong nháy mắt vượt qua cự ly 100 mét. Giết vào trong đại trận. Bốn thanh phi kiếm đi theo Lâm Bạch mà đi. Chém ra vô tận kiếm mang. Nhào về phía trong pháp trận 108 người. Hừ, muốn chết, chịu chết đi. Cái kia 108 vị võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Theo bọn hắn thân hình xê dịch, pháp trận phương vị bắt đầu biến ảo. Đem Lâm Bạch xúm lại ở bên trong. Cái này 108 vị võ giả toàn thân trên dưới tản ra lợi mang. Giống như để bọn hắn mỗi người đều biến thành một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Bất luận cái gì đạo thần cảnh giới võ giả, tại trong pháp trận, đều khó mà có sức phản kháng. Y theo Lâm Bạch đoán chừng, e là cho dù là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả bị vây ở tòa pháp trận này bên trong, cũng là rất cảm thấy đau đầu, khó mà thoát thân. Chư vị sư huynh, lên a, giết hắn, xin mời chư vị sư huynh không cần lưu thủ, giết người này, tráng ta thiên địa môn uy thế, giết hắn. Giết hắn, nhìn thấy đỉnh núi trên bình đài đại chiến giao thủ, bốn bề xem kịch vây xem võ giả nhao nhao khàn giọng kiệt lực giống lên. Từng cái võ giả giống như là cùng Lâm Bạch có thù giết cha. Đặt vợ mối hận đồng dạng, hận không thể muốn đem Lâm Bạch rút gân lột ra. Thiên đao vạn quả, hừ, dám can đảm vào trận, vậy liền chịu chết đi. Cái này 108 vị võ giả biến ảo pháp trận phương vị về sau. Cấp tốc đem Lâm Bạch vây quanh ở bên trong. Phong tỏa Lâm Bạch tất cả đường lui. Ngay sau đó, cái này 108 người cùng nhau mà động. Trong tay đánh ra thần thông đạo pháp. Công kích trực tiếp Lâm Bạch trên thân mà đi. Trong chớp mắt liền có vài chục đạo công kích. Thẳng đến Lâm Bạch chung quanh mà tới. Nếu là người bên ngoài tại loại thế công này phía dưới. Tất nhiên là đến từ bảo đảm chi lực đều không có. Trái lại Lâm Bạch, lập tức thi triển thân pháp độn thuật. Bén nhạy né qua tất cả thế công. Ngược lại một kiếm đánh tới. Một đạo sắc bén bá đạo kiếm khí thẳng đến trong đó một vị võ giả mà đi. Ầm ầm, đạo kiếm khí này đánh trúng vị võ giả kia trước đó. Liền bị một mặt trong suốt hàng rào cản lại. Kiếm khí đụng vào trên hàng rào. Ở trong hư không tóe lên một mảnh gợn sóng. Liền cứ thế biến mất. Thế mà còn có pháp trận phòng ngự. Lâm Bạch thoáng có chút sợ hãi thán phục. Tòa pháp trận này. công thủ gồm nhiều mặt, Lâm Bạch nhưng phải coi chừng. Ô Nha cười hì hì nhắc nhở, đang lúc này, cái kia 108 người bên trong Trương Linh Huyền hét lớn một tiếng, chư vị sư đệ sư muội, biến trận, vạn kiếm đồ ma, tuân lệnh, vạn kiếm đồ ma. Còn lại 107 người nghe thấy Trương Linh Huyền biến trận thanh âm về sau. Tại Lâm Bạch trước mắt cấp tốc biến ảo phương vị, Lâm Bạch ý đồ thấy rõ ràng nhất cử nhất động của bọn họ. Nhưng bọn hắn tốc độ quá nhanh, đến mức để Lâm Bạch một mảnh hoa mắt. Chốc lát, phương vị của bọn hắn lần nữa đứng vững. Ngay sau đó, từ trên người bọn họ lan tràn ra lợi mang, hóa thành từng đạo kiếm khí, xông lên tận trời. Tùy theo trùng điệp hướng về Lâm Bạch chém xuống tới, Lâm Bạch ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia một mảnh tính ra hàng trăm kiếm khí kinh khủng. Bất kỳ cái gì một đạo kiếm khí đều đủ để nhẹ nhõm diệt sát đạo thần cảnh giới võ giả. Mặc dù Lâm Bạch nhục thân lực lượng cường hãn, thực lực tu vi không tầm thường, nhưng nếu là bị những kiếm khí này đánh trúng, chỉ sợ cũng phải ném đi nửa cái mạng. Huống hồ đây là thiên địa lưỡng quan cửu kiếp cửa thứ nhất. Lâm Bạch nếu là thân chịu trọng thương, phía sau cửa ải tất nhiên càng khó đột phá. Lâm Bạch để cho an toàn, muốn giết ra khỏi trùng vây, tạm thời rời đi trong pháp trận, sau đó lại tìm cơ hội phá trận. Thế nhưng là tại Lâm Bạch chuẩn bị phá vòng vây thời điểm, cũng là bị cái kia 108 người liên hợp chặn đánh trở về. Lâm Bạch hướng về phía đông phá vây, một kiếm đánh tới, cái kia phía đông người, lập tức trên thân tràn ngập mà đến một cỗ áp đảo đạo thần cảnh giới thực lực tu vi. Cưỡng ép cùng Lâm Bạch đụng nhau một chưởng, mặc dù hắn chưa từng làm bị thương Lâm Bạch, nhưng Lâm Bạch cũng vô pháp tại tiếp tục từ phía đông phá vây. Lâm Bạch lại nghĩ tới phía tây phá vây, kết quả cũng giống như nhau, phía tây người. Lập tức điều động trong pháp trận lực lượng, cưỡng ép cùng Lâm Bạch liều mạng, làm cho Lâm Bạch lui về sau. Như vậy trải qua, Lâm Bạch muốn phá vòng vây biện pháp là song không thông. Bị sống sờ sờ hạn chế tại trong pháp trận, từ trên trời giáng xuống tính ra hàng trăm kiếm khí kinh khủng. Đã đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Hừ hừ, muốn phá vây, người quả thực là đang nói giỡn. Đừng có nằm mộng. Hôm nay là không thể nào để cho ngươi còn sống rời đi. Chịu chết đi. Trông thấy cái kia tính ra hàng trăm kiếm khí kinh khủng đã rơi vào Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người cho là Lâm Bạch hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, khoanh tay đứng tại chỗ, không đang di động, tùy ý những cái kia từ trên trời giáng xuống kiếm khí rơi vào trên người hắn. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến, kiếm khí kinh khủng từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất đánh cho phá thành mảnh nhỏ, khói bụi quyển trời, mà tại trong kiếm khí Lâm Bạch, thì là bị đánh đến hài cốt không còn, hóa thành bụi bặm, chết rồi, dễ dàng sao như vậy, Thiên Thủy Tông Thánh Tử yếu như vậy sao, ngay cả địa quan đều qua không được, Lâm Bạch thế nhưng là so 5.000 năm trước Lý Lăng Thiên yếu đến nhiều lắm. Lý Lăng Thiên tốt xấu cũng xông qua đệ thất kiếp, Lâm Bạch thế mà ngay cả địa quan đều không thể xông qua. Thật sự là buồn cười a, không nghĩ tới. Năm nay luận võ luận đạo, nhanh như vậy liền kết thúc. Không ít võ giả trông thấy Lâm Bạch bị kiếm khí đánh trúng. Pháp trận trong bụi mù đã biến mất tung tích, đều cho rằng Lâm Bạch đã bị đánh nát thành cặn bã. Liền nhao nhao mỉa mai chế giễu đứng lên. Liền ngay cả Trương Linh Huyền các loại 108 người đều cho là Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Lẫn nhau ở giữa liếc nhau, nhao nhao thoải mái cười ha hà, nhìn rất dễ dàng nha, không nghĩ tới chúng ta xuất thủ liền đem hắn thu thập. Quá yếu, chúng ta pháp trận toàn bộ uy năng cũng còn chưa từng thi triển đi ra. Hắn cũng đã hóa thành bụi bặm, cái kia 108 người cười ha ha đồng thời. Cũng là lên tiếng chào phúng đứng lên. Nhưng lại tại lúc này, trong bụi mù, đột nhiên truyền đến một cái cười lạnh âm thanh. Ai nói ta chết đi? Khoa huyễn bản thiên đình, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Toàn dân xếp hạng,